Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 25, Ly Truy Cạn Hành. Nasume có chút ôm chặt trong ngực con mèo lão sư, cười nhạt một tiếng, đối tên lấy, ngươi có ý kiến gì không? Kakashi buông tha đối con mèo lão sư trêu chọc, bỗng nhiên nói. Nasume sững sờ, trầm tư sau một lát nói ra, nguyên bản ta coi là tên lấy tiên sinh là một cái vô tình trừ yêu nhân, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng rất ôn nhu, chỉ là tựa hồ có một loại ta cũng không nói ra đến cảm giác kỳ quái. Thật sao? Về sau ngươi có lẽ sẽ hiểu rõ. Kakashi cười nói, Kakashi sensei, ngươi đối tên lấy tiên sinh hiểu rất rõ sao? Nasume hiếu kỳ nói, chỉ là nhận biết thời gian lâu dài một điểm, cũng không thể nói hiểu rất rõ. Lúc trước ta mới vừa quen tên lấy thời điểm, hắn cũng cùng ngươi hiện tại không chênh lệch nhiều. Nói trở lại, lúc ấy tên lấy cùng ngươi hiện tại có chút tương tự. Thật sao? Xem ra những năm này, tên lấy tiên sinh kinh lịch rất nhiều a, Nasume cảm thán nói. Những chuyện kia, ngươi sớm tối cũng sẽ kinh lịch. Nasume nghe vậy trầm mặc. Hai người một mèo riêng phần mình về tới trụ sở. Hatake nhà, tiểu hồ ly cùng A Ngân đã trở về Sơn Thần Chi Sâm. Dù sao thân phận của bọn hắn cũng không thích hợp tại thế giới loài người đợi lâu. Cho nên, trong phòng lại trở nên trống rỗng. Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Trong nhà tựa hồ có cái gì tiến đến. Có ý tứ, không phải là cái nào đó yêu quái. Kakashi chính cảm thấy nhàm chán. Hiện tại xem ra có chuyện làm. Thuận cảm ứng yêu lực phương hướng, Kakashi lên lầu, tại trong phòng của ta. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, lập tức đẩy cửa phòng ra, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trong phòng, cửa sổ đã bị mở ra, liên tiếp chân nhỏ ấn từ bệ cửa sổ một mực lan tràn đi đến trong phòng. Kakashi tiện tay bật đèn, dưới ánh đèn, một con đen nhánh béo mèo xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi một mặt kinh ngạc, chỉ gặp con kia mèo đen ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Đúng là cùng con mèo lão sư trưởng đến giống nhau như đúc. Con mèo nhỏ, Kakashi nhẹ giọng kêu lên, nhưng là mèo Moon kia nhưng không có phản ứng chút nào. Kỳ quái, hẳn là có sinh mệnh khí tức mới đúng, làm sao không có phản ứng? Kakashi nói, đi tới mèo đen bên cạnh. Tay phải đặt ở mèo đen đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một phen. Cái này xúc cảm, cùng con mèo nhỏ rất tương tự. Ta nhớ được con mèo nhỏ cái kia thân thể là lúc trước bị phong ấn thời điểm lưu lại. Chẳng lẽ cái này mèo đen cũng là bị phong ấn vật chứa? Kỳ quái, thế giới này rất thích dùng loại này phong ấn công cụ sao? Kakashi nói, thu hồi tay phải của mình, chỉ gặp trên tay phải lây dính một chút màu đen vết bẩn. Cái này màu đen sẽ không phải là bởi vì ô uế a. Nhìn trước mắt coi như đáng yêu mèo đen, Kakashi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước cho gia hỏa này thanh tẩy một phen. Tẩy mèo cái gì? Kakashi biểu thị còn là lần đầu tiên. Nhưng là trước đó tẩy cho cái gì? Vẫn là rất sở trường. Dù sao Pách a, định xuân loại hình thông linh khuyển, Kakashi đều chiếu cố qua. Nói trở lại, Kakashi cũng là thật lâu không có gặp những này thông linh thú. Dù sao cách một cái thế giới, Kakashi muốn triệu hoán tới cũng là không quá hiện thực. Một phen sau khi rửa mặt, mèo đen trên thân vết bẩn cũng đã tiêu trừ hầu như không còn. Chỉ bất quá vẫn là một bộ màu đen bộ dáng. Xem ra con mèo này xác thực chính là màu đen. Kakashi nhìn trước mắt vẫn là không nói một lời mèo đen, trong lòng có chút nghi hoặc. Mèo đen hưởng thụ Kakashi tắm rửa phục vụ về sau, một mực nhìn chằm chằm Kakashi. Ta nói, tiểu Hắc Miêu, ngươi dạng này một mực nhìn lấy ta là vì cái gì? Ngược lại là nói một câu a, Kakashi bất đắc dĩ nói. Tiểu Hắc Miêu tựa hồ vẫn là không có nói chuyện ý tứ, khiến cho Kakashi càng thêm phiền muộn. Cái này tiểu Hắc Miêu còn rất quật cường. Kakashi thở dài, đang định suy nghĩ lại một chút biện pháp thời điểm. Bỗng nhiên tại mèo đen trên thân cảm thấy phong ấn khí tức. Cảm giác này là buổi chiều cái kia dây thừng phong ấn. Người chính là con kia bị ta thả ra yêu quái. Kakashi giật mình nói. Mèo đen tròng mắt hơi híp, trong lòng đã xác nhận Kakashi không đơn giản. Bình thường nhân loại lại thế nào có thể sẽ biết loại chuyện này. Gặp mèo đen thần sắc biến hóa, Kakashi đã hiểu rõ. Làm một ninja, quan sát mục tiêu thần sắc biến hóa đồng dạng là một môn hẳn là nắm giữ kỹ năng. Xem ra ta không có nói sai. Lúc ấy ngươi cũng đã chạy. Hiện tại tới tìm ta cái gì? Kakashi hiếu kỳ nói. Gặp mèo đen vẫn là không nói một lời. Kakashi cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Kỳ quái. Giải trừ phong ấn về sau, hẳn là có thể nói chuyện mới đúng. Kia con mèo nhỏ chẳng phải có thể. Chẳng lẽ là cái này mèo đen tình huống càng thêm nghiêm trọng? Kakashi nói. Tướng tay phải lần nữa đặt ở mèo đen đỉnh đầu. Màu trắng hồ ly mặt nạ từ tay trái bay ra. Trùm lên Kakashi gương mặt phía trên. Một cỗ to lớn yêu lực tràn ra. Bao phủ mèo đen toàn thân. Mèo đen giật mình. Ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ chấn động. Hắn là yêu quái. Không đúng. Cho dù là yêu quái, cũng không có cường đại như vậy yêu lực. Mà lại, trong mơ hồ tựa hồ còn có một loại kỳ quái lực lượng. Mèo đen thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này đây, Kakashi cũng đã tìm ra cái này mèo đen vấn đề. Thì ra là thế, liền xem như giải khai cái kia phong ấn. Vẫn là không cách nào xông phá cái này phong ấn vật chứa sao. Yêu lực của ngươi xem ra là suy yếu không ít. Dựa theo thân thể của ngươi cường độ đến xem. Trước đó cũng tất nhiên là một cái yêu quái cường đại đi. Kakashi cười nói. Mèo đen nhìn xem Kakashi. Tựa hồ có chút kinh ngạc với hắn phán đoán. Được rồi, đã giúp ngươi giải trừ trước đó phong ấn. Giữa chúng ta cũng coi là có chút duyên phận. Vậy ta liền người tốt làm đến cùng. Lại giúp ngươi một lần tốt. Kakashi nói, tay phải hóa thành kiếm chỉ. Điểm vào mèo đen trên trán. Một cỗ tinh thuần yêu lực trong nháy mắt tràn vào mèo đen thể nội. Nguyên bản giam cầm cùng gông xiềng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Răng rắc, chỉ nghe thấy vỡ vụn thanh âm, mèo đen hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, màu trắng cánh từ mèo đen bên trong nổi lên, lập tức mà ra chính là một cái tuấn lãng thanh niên. Kakashi lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là yêu quái, thế nhưng là yêu quái tựa hồ cũng không có hình tượng như vậy. Nhìn qua có chút giống thiên sứ, nhưng là trên thế giới này hẳn không có loại tồn tại này. Thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, mắt như sao rực rỡ, xem ra ta tựa hồ cũng không có giúp lầm người a. Loại cảm giác này, người cũng là thần minh đi. Kakashi cười nói, thanh niên nhìn xem Kakashi, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảm kích. Người tốt, tên ta, Li Truy, Kakashi thấp giọng thì thầm cái tên này, tựa hồ có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, Kakashi linh quang lóe lên, đã hiểu cái tên này vì sao lại có quen thuộc như thế cảm giác. Sơn thần từng theo Kakashi nói qua nhân vật này, người biết ta, gặp Kakashi một bộ giật mình dáng vẻ, Li Truy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Kakashi thì là cười nói, tại Sơn thần chi xâm thời điểm, từng nghe Sơn thần đại nhân nói qua, tại thiên chi dày đặc bên trong. Có một cái tên là Li Truy rừng rậm chi vương. Hắn là một cái rất tốt lãnh chúa. Thậm chí tướng mình yêu lực phân cho tiểu yêu quái. Để bọn hắn có thể ở tại thiên chi dày đặc bên trong. Đồng thời, hắn cũng rất thích nhân loại. Thường xuyên biến thành nhân loại dáng vẻ đi thôn trang chơi đùa. Chỉ bất quá về sau đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới ngươi là bị người cho phong ấn. Sơn thần sao? Không nghĩ tới ngươi biết tên kia. Nhìn như vậy tới, ngươi xác thực không phải nhân loại sao? Không, ta là nhân loại, chỉ bất quá bởi vì một chút duyên cớ. Cùng yêu quái cũng chia không rõ. Nha, không cần để ý những chi tiết này. Ngược lại là ngươi, làm sao lại bị nhân loại phong ấn? Ngươi con dân thế nhưng là đều đang tìm ngươi. Ly Truy cúi đầu, cũng không trả lời. Hiển nhiên, đó cũng không phải cỡ nào vui sướng ký ức. Bất quá không bao lâu, Ly đuổi còn là nói ra. Ta tại biến thành nhân loại thời điểm, ngoài ý muốn bị thương, là một cái thợ săn đã cứu ta. Ta còn có thể cảm kích hắn, cho nên thường xuyên đi bái phỏng hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Có một lần tại bái phỏng về sau, ta gặp một cái bẫy, không hiểu bị phong ấn. Vậy ngươi thật đúng là đủ không may. Trong mơ hồ, Kakashi cảm giác cái này Ly Truy tựa hồ cũng không hề hoàn toàn nói thật. Chỉ ít cái kia phong ấn quá trình, tất nhiên là tóm tắt không ít thứ. Bất quá Kakashi cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đây là người ta tư ẩn. Hôm nay bởi vì trợ giúp của ngươi, phong ấn bị giải trừ. Ta khi đó muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi bái phỏng người thợ săn kia bằng hữu. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Ly Truy lắc đầu, nói ra, hắn chết, chấm ngoặc kép, thật có lỗi, ta không nên hỏi, không có gì, nhân loại sinh mệnh thật đúng là yếu ớt a. Một cái chớp mắt, cũng đã tan mất, quả nhiên, bọn hắn không có nói sai, yêu quái cùng nhân loại quả nhiên là không thể kết duyên a. Ly Truy một mặt vẻ ôn nhu, nhưng là nói ra đều là bi thương ngữ điệu. Kakashi gãi đầu một cái. Gần nhất thật đúng là lão gặp được loại này cùng nhân loại kết duyên yêu quái a. Thật đúng là tiếc nuối. Bất quá nhân sinh trăm năm, kỳ thật cũng không ngắn ngủi. Chỉ là yêu quái đối thời gian quá không có quan niệm đi. Kakashi cười nói, có lẽ vậy. Màu trắng quang mang dần dần thu liễm, cánh biến mất, Ly Truy biến thành người bình thường bộ dáng. Không thể không nói, yêu quái này xác thực dáng dấp một trương tuấn tiếu mặt. Đã ngươi đã khôi phục nguyên trạng, vậy ngươi liền trở về đi. Thiên tri dày đặc yêu quái thế nhưng là rất nhớ ngươi. Ly theo dõi lấy Kakashi, lại khẽ lắc đầu. Ta muốn lưu lại, lưu lại. Kakashi hơi kinh ngạc, đối với giúp hai ta lần ngươi. Ta muốn báo đáp ân tình của ngươi. Ách, cái này không cần, mà lại ta nghĩ. Ta không có chuyện gì là cần ngươi hỗ trợ. Kakashi cười nói. Ly Truy nhìn chằm chằm Kakashi con mắt. Bỗng nhiên cười nói. Ngươi rất đặc biệt. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lý do này để Kakashi có chút không hiểu thấu. Trực giác của ta nói cho ta. Ta sẽ ở trên người của ngươi. Tìm tới ta muốn đáp án. Ly Truy tiếp tục nói. Đáp án. Cái gì đáp án? Kakashi một mặt không hiểu. Ly Truy cười không đáp. Kakashi cũng không thể tránh được. Tốt a, bất quá ta có một điều kiện. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lộ ra một tia ác thú vị tiếu dung. Ly theo dõi lấy Kakashi. Chờ đợi hắn nói ra điều kiện của mình. Lưu lại cũng được. Bất quá ngươi ngày bình thường muốn biến thành vừa mới mèo Moon kia hình tượng. Bằng không? Ta sẽ rất phiền phức. Ly Truy thêm chút suy nghĩ. Liền nói ra. Có thể. Kia. Thành giao. Bàn tay hai người ở giữa không trung giao kích. Đạt thành nhất trí. Ly đuổi theo ra tại đối Kakashi hiếu kỳ. Mà Kakashi thuần túy là bởi vì nhàm chán. Mà lại cái này mèo đen hình tượng. Ngược lại là có chút thú vị. Thế là. Ly Truy chính thức vào ở Hatake nhà. Cuối tuần thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Hôm nay lại là đi học thời gian. Lại là một cái giáo thư dục nhân ngày tốt lành. Ta muốn đi trường học. Ly Truy, ngươi liền hảo hảo trong nhà đợi đi. Kakashi nói, vuốt vuốt Ly Truy đầu to. Kakashi, ta muốn theo ngươi cùng đi. Cái này sao? Trường học cũng không cho phép mang sủng vật đi qua. Không sao, ta có biện pháp. Ly Truy nói. Lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tuấn tiếu nam tử. Ly Truy làm cao cấp yêu quái, muốn biến thành nhân loại hình thái để cho người ta trông thấy. Cũng không có vấn đề gì, trường học cũng không thể tùy tiện vào đi. Người đã muốn lưu lại, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Kakashi bất đắc dĩ nói. Ly hồi ức nghĩ, cuối cùng biểu thị ra đồng ý. Cáo biệt Ly Truy, Kakashi liền đi trường học. Chỉ bất quá trong trường học, Natsume tựa hồ lại xảy ra vấn đề gì. Nghỉ giữa khóa, Kakashi vừa hay nhìn thấy Natsume tại hành lang bên trên. Thế là kêu lên. Natsume. Natsume quay đầu nhìn về phía đã qua Kakashi. Kakashi sensei. Vừa quay đầu lại phong tình. Natsume đúng là biến thành một cái tóc dài mỹ nữ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chỉ bất quá một nháy mắt. Natsume lại biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Kakashi kém chút tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng là nhìn kỹ. Liền phát hiện Natsume trên thân quỷ dị chỗ. Natsume một mặt kinh hoàng. Cũng phát hiện loại này kỳ quái tình huống. Natsume, trên người của ngươi, tựa hồ có cái gì vật kỳ quái. Kakashi thấp giọng nói. Natsume sững sờ. Tựa hồ là minh bạch cái gì. Xem ra ngươi lại chọc phiền toái. Kakashi bất đắc dĩ nói. Lập tức lôi kéo Natsume lên trời đài. Mắt trái chuyển động. Kakashi rõ ràng trông thấy. Tại Natsume trên thân, phụ thân lấy một cái yêu quái. Vẫn là một cái mỹ lệ nữ yêu. Ngươi là ai? Vì sao lại nhập thân vào Natsume trên thân? Kakashi thấp giọng nói. Chỉ là nữ yêu quái cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra cần ta trước đem ngươi khu trục ra. Kakashi nói. Đưa tay phải ra liền tại giúp Natsume khu trục nữ yêu. Lúc này, một con cầm ô giấy dầu yêu quái từ một bên thoan ra. Người muốn đối cạn hành đại nhân làm cái gì? Nói, liền tướng trong tay ô giấy dầu đâm về phía Kakashi. Ồ, nguyên lai còn có một cái. Kakashi nghiêng người vừa trốn. Tránh đi ô giấy dầu đâm tới. Quay người chộp vào ô giấy dầu. Xem ra từ ngươi nơi này có thể đạt được đáp án A, Kakashi nói. Một cái cổ tay chặt. Chém vào yêu quái trên cổ. Yêu quái chỉ cảm thấy cái cổ đau xót. Cả người đều đã mất đi khí lực. Không đợi Kakashi tiến hành bước kế tiếp hành động. Nhập thân vào Natsume trên thân cái kia tên là cạn hành nữ yêu nói ra. Vị đại nhân này. Chờ một chút. Đồng cũng không phải là cố ý. Hắn làm ra hết thảy cũng là vì ta. Xin ngươi đừng tổn thương hắn. Ta hiện tại liền rời đi Natsume đại nhân thân thể. Cạn hành thanh âm rất yếu ớt, tựa hồ bị trọng thương. Cạn hành đại nhân không thể. Một khi rời đi, ngươi liền sẽ chống đỡ không nổi. Không cần quản ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.